Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, chương 1778, Xuân Dương cái chết. Đặng Ẩn lời ấy, nhất thời gọi Doãn Quý mặt già đỏ ửng, chừng Doãn Quý một cái, nhưng không nói lời nào, ngậm miệng không nói, trung thổ long mạch hủy diệt lại có thể thế nào? Mình đã thành đạo siêu thoát. Này long mạch hủy diệt hay không? Cùng mình tới nói can hệ cũng không lớn. Thế nhưng tỉnh lại chân thân. Nhưng vô cùng có khả năng hỏng rồi chính mình tiên lộ. Trăm ngàn năm chờ chờ. Mấy chục lần luân hồi. Bây giờ kinh thụy sắp tới. Là vì cái gì? Còn không phải là vì tiên đạo. Bách tính thương sinh lại có thể thế nào? Đối với tự mình tiến tới nói chỉ là một người ngoài mà thôi. Nước sôi lửa bỏng sinh linh đồ thán lại có thể thế nào? Còn chưa phải là thở dài một tiếng. Tháng ngày làm như thế nào cho làm con nuôi tiếp theo làm sao mà qua nổi? Cùng mình một chút quan hệ đều không có. Giống như là người khác nhà bị đốt. Người có thể sẽ hỗ trợ cứu hỏa. Nhưng lại không thể bởi vì đi cứu hỏa. Tự đem chính mình thiêu chết à? Người đi ngang qua một cái sắp bị chết đói ăn mày. Mà người chỉ có một khối bánh bao, người cũng không thể đem vật cầm trong tay bánh bao cho ăn mày. Sau đó chính mình đi đói bụng, su cát tị hung, chính là người chi bản năng, người tu hành, cũng là người, dương thần lão tổ cũng là người. Cự ly thành tiên còn kém xa đây, mọi người khổ sở chờ chờ, ở trong luân hồi nhiều lần hung hiểm, là vì cái gì à? Còn không phải là vì kinh thụy, vì cái kia siêu thoát cơ hội. Trời sập có cao to đầy, trung thổ long mạch phát sinh nguy cơ, tự nhiên sẽ có cao thủ nâng lên đến. Liền lúc này mọi người ngươi chờ ta nhìn ngươi, từng đôi mắt bên trong tràn đầy lão thần lại vậy, dù sao cũng luôn có người không nhìn nổi sẽ xuất thủ. Chính mình chờ là tốt rồi. Các người các nhà lão tổ còn không mau mau ra tay. Nếu để cho ma thần phá hủy tổ mạch, chỉ sợ ngày sau trung thổ thế cuộc không ở ngươi và ta trong khống chế. Lại nghĩ đoạt hồi trung thổ khí số, có thể khó khăn. Trương Bách Nhân một quyền oanh mở Lý Thế Dân. Hai mắt nhìn về phía phương xa các đại đạo quan. Quần sơn yên tĩnh, không có người nào hồi phục Trương Bách Nhân nói như vậy ngữ. Ngu xuẩn, một đám mắt không thấy xa ngu xuẩn. Trương Bách Nhân tức giận thẳng dậm chân, chỉ vào đối diện Lý Thế Dân chửi ầm lên. Trong này thổ tổ mạch liên quan đến ta nhà Hán khí số. Ngươi và ta quyết chiến, ân oán là tiểu, cái kia tổ mạch là đại. Không như hôm nay ngưng chiến, trước tiên giết trừ ma thần làm sao? Trương Bách Nhân, mặc cho ngươi lời chót lưỡi đầu môi. Tối nay chính là giờ chết của ngươi. Ngươi vẫn là bé ngoan chịu chết đi. Lý Thế Dân trong tay hổ phách đao hóa thành lục ngô đầu lâu. Trong miệng phun ra cực hàn chi khí. Hướng về bốn phương tám hướng tỏ khắp mở. Ta ngược lại thật ra đã quên. Bên trong cơ thể ngươi chảy xuôi chính là ngoại tộc huyết mạch. Trung quy không phải ta trung thổ nhà Hán người. Đương nhiên sẽ không kiêng kỵ ta trung thổ khí số, sẽ không kiêng kỵ ta trung thổ dân chúng chết sống. Trương Bách Nhân quanh thân hỏa khí cuốn lên, thái dương thần hỏa hừng hực. Đã như vậy, cái kia ta trước hết tru diệt ngươi, sau đó ở cứu về tổ mạch. Vừa nói, Trương Bách Nhân thẳng thắn thu hồi nhà mình giang sơn xã tác đồ. Sau đó tay không có đeo găng tay hướng về Lý Thế Dân ném tới. Thập nhật tuần thiên, lúc này trung thổ các lộ đại năng ngươi nhìn ta nhìn ta, đều là thờ ơ không động lòng, nhưng cũng không biết lúc này Hà Nam đã dậy rồi biến số. Hà Nam lúc này si vưu, xa bỉ thi chờ đoàn người đứng ở hiên viên động phủ chân hạ. Nhìn cái kia non xanh nước biếc quần sơn, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, chính là chỗ này, chúng ta động thủ đi. Sa Bỉ Thi áp với xoa tay trưởng, cẩn thận, nơi đây bị Trương Bách Nhân tiểu tử kia chôn kiếm phù. Không cẩn thận thì sẽ chém bị thương bản nguyên. Bây giờ Long Mạch đang ở trước mắt, tuyệt đối không thể lại ra bất kỳ sai lầm nào. Si Vưu đứng ở chân núi hạ, ngăn cản Sa Bỉ Thi động tác. Ta da dày thịt béo, mà không sợ cái kia kiếm khí kia. Gọi ta tới đi. Si Vưu dậm chân một cái, chỉ nghe đất rung núi chuyển, thân hình lại không ngừng tăng vọt, phảng phất cổ khoảng cách linh sống lại, thân hình xuyên thẳng đám mây, hai bàn tay lớn cổ lão tang thương, lộ ra màu đồng xanh, mặt trên hiện đầy đạo đạo đau thương côn bổng vết thương, lộ ra đạo đạo khốc liệt, thiết mã kim qua khí thế. Nhưng vào lúc này, cái kia hai bàn tay lớn chuyển ở đỉnh núi, đột nhiên dùng sức một trận lay động, ầm ầm, trời long đất lở, đất rung núi chuyển, vô số luận thạch bay lên, phun ra phun tung tóe diện tích hơn 10 dặm, một tòa diện tích hơn 10 dặm sơn mạch bị nhổ tận gốc, quăng bỏ ở một bên. Long mạch, mau nhìn, long mạch lộ ra rồi. Sa Bỉ Thi hưng phấn hô một tiếng. Chỉ thấy theo Si Vưu phát lực, cả tòa đại sơn từ từ lên không, già vân tế nhật giống như ở hư không di động, sau đó tự gặp Si Vưu tiện tay ném đi, chu vi trăm dặm địa chấn không ngừng, đập chết không biết bao nhiêu chim muông. Long mạch, Si Vưu thu liễm pháp tướng, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn hướng về cái kia hố to đi đến. Lúc này bầu trời quỷ dị giống như yên tĩnh lại. Quần hùng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Các vị đạo môn lão tổ có chút ngồi không yên. Tại sao còn không có người ra tay? Vèo, nhưng vào lúc này, trong dãy núi kiếm phù chịu đến dư âm bị kích hoạt. Chỉ một thoáng phóng lên trời cắt rời mây đầu. Hóa thành từng đảo vô cùng sức mạnh to lớn. Hướng về Si Vưu bổ tới. Ta dựa vào. Mọi người đều đến cướp đoạt long mạch, dựa vào cái gì phách ta à? Nhìn kiếm khí kia, Si Vưu trong lòng bắt đầu không thăng bằng. Cái kia mấy đạo kiếm khí phát điên giống như hướng về Si Vưu chém tới. Thiên thu thân bất tử, Si Vưu vận chuyển pháp quyết. Chỉ nghe xì xì vang vọng, trong chớp mắt Si Vưu đồng bì thiết cốt bị phá, trong phút chốc thành một cái sàng mát. Kiếm phù công kích số lần có hạn, ép trùng mười mấy lần công kích phía sau, cuối cùng là sức mạnh tiêu hao hết, tiêu tan ở trong hư không. Đại đô đốc ra tay rồi, ta liền biết đại đô đốc sớm có thủ đoạn, sao lại ngồi xem ma thần mơ ước cửu châu tổ mạch. Phong đô đại đế nhẹ khẽ thở dài một cái. Xác thực, đại đô đốc nhân vật như vậy xưa nay đều là tính toán không một chỗ sai sót. Làm sao sẽ ra lớn như vậy chỗ sơ suất? Xem ra chúng ta trước là lo lắng vô ích. Đại đô đốc đã sớm chuẩn bị. Trương Hành thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lộ ra vẻ thư thái. Nghe lời nói này, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đạo môn chư vị lão tổ đảo qua Hà Nam địa giới xông lên tận trời kiếm khí, trái lại an tâm hạ xuống. Dừng tay, các ngươi người phương nào cũng dám tự ý động tổ mạch. Mắt thấy mấy người sắp đi vào bên trong dãy núi, bỗng nhiên chỉ nghe một tiếng quát lớn vang lên, sau đó tựu gặp một bóng người đi ra, hai mắt thần quang lưu chuyển đảo qua trước mắt mấy đạo nhân ảnh. Mấy vị lá gan thật là lớn, nơi đây chính là nhân tộc tổ mạch, cũng là các ngươi có thể quấy rối. Ngươi là ai, cũng dám quản huynh đệ ta chuyện vô bổ. Sa Bỉ Thi sắc mặt âm trầm, một đôi mắt đảo qua trước mắt khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái cười nhạo, mau chóng hãy xưng tên ra. Ra ra cũng tốt bảo ngươi chết thống khoái, ta là ai không trọng yếu. Quan trọng là, các ngươi đã phạm vào ta nhân tộc kiêng kỵ. Xuân Dương đạo nhân chậm rãi lên trước, ngăn ở mấy người đường đi. Bây giờ thiên hạ đại năng ánh mắt tụ hội nơi đây. Ta nếu như ngươi, hãy ngoan ngoãn thối lui, tuyệt không ở chỗ này lưu lại. Tiểu tử này chẳng lẽ choáng váng, Sivu Thiên tu thân bất tử không ngừng khôi phục. Một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Xuân Dương đạo nhân. Một lát sau mới nói. Đã lâu không có ăn thịt người. Sivu, ngươi không nên nhiều chuyện. Mau chóng làm thịt tiểu tử này. Sau đó cướp đoạt tổ mạch. Nếu không chờ đến thành trường An Quyết chiến kết thúc, ngươi và ta liền lại không cơ hội cướp đoạt này tổ mạch. Sa Bỉ Thi ngăn cản Sivu nghĩ muốn ăn thịt người thịt ý nghĩ. Ăn sống, cái kia ta tự ăn sống. Sivu giữ tợn nở nụ cười. Ta nói tiểu tử, ngươi đến cùng để không tránh ra. Ngươi đi bây giờ vẫn tới kịp. Lão tổ ta không tính toán với ngươi. Nếu như đã muộn, hừ, trừ phi ta chết. Nếu không hôm nay các ngươi đừng hòng cướp đoạt tổ mạch. Xuân Dương đạo nhân mặt không biến sắc. Ngươi cho dù là giết ta, cũng sẽ có người vì ta báo thù. Ta không sợ. Khá lắm, ngươi đã như vậy quật cường. Cái kia lão tổ ta như không thành toàn ngươi. Chẳng lẽ không phải là phụ lão tổ uy danh của ta? Sivu lạnh lùng nở nụ cười. Một trường duỗi ra phong tỏa hư không. Còn không chờ Xuân Dương đạo nhân phản ứng lại, đã đem nắm trong tay. Trong phút chốc phong tỏa thân thể khiếu huyệt, định trụ ba hồn bảy vía. Xuân Dương, Thanh Lộc nhai trên lão đạo gặp một màn này nhất thời biến sắc. Quanh thân khí cơ không ngừng gợn sóng, mặt không ngừng vặn vẹo. Cuối cùng hung hăng nhắm hai mắt lại. Đây là ngươi sự lựa chọn của chính mình. Lão tổ ta cũng cứu không được ngươi. Tôn nữ không còn có thể lại sinh. Nhưng nếu khổ tu ngàn năm tiên đạo hỏng rồi, cái kia đúng thật là thật to cái được không đủ bù đắp cái mất. Lão đạo sĩ quả nhiên lòng dạ ác độc. Vì tiên đạo chỉ là một cái tôn nữ, không có gì không bỏ được. Nếu là nàng sự lựa chọn của chính mình, như vậy thì không trách chính mình. Người đều là muốn trưởng thành, chung quy phải vì trở thành dài trả giá thật lớn. Sivu, ngươi dám? Một tiếng kinh lôi tự thành trường ăn bầu trời nổ vang. Trương Bách Nhân trong tay xiềng xích bay lượn, trực tiếp đem Lý Thế Dân quất bay, cất bước hướng về Hà Nam mà đi. Trương Bách Nhân, ngươi và ta quyết chiến chưa xong. Hôm nay tóm lại là có một người muốn lưu hạ. Người ta hôm nay chỉ có thể có một mình đi ra chiến trường. Ra thắng bại chưa phần có trước. Chấm quyết không cho phép ngươi rời đi. Lý Thế Dân quanh thân hóa thành màu lửa đỏ phượng hoàng hòa. Diễm, phô thiên cái địa hướng về Trương Bách Nhân bao phủ tới. Ngươi một cái dân tộc tiên bi tạp chủng, còn không mau cút đi cho ta. Trương Bách Nhân một trưởng pháp thiên tượng địa, lại trực tiếp đem Lý Thế Dân biến thành hỏa diễm đầy trời đập tan. Ha ha ha, nguyên lai này nha đầu còn cùng ngươi có quan hệ. Cái kia lão tổ ta càng không thể buông nàng ra. Sivu ngửa lên trời cười lớn, một đôi mắt nhìn về phía cái kia tổ mạch, sau đó nói, Trương Bách Nhân chính đang chạy tới. Chúng ta mau chóng động thủ, cần phải ở Trương Bách Nhân đến trước khi tới rút ra tổ mạch. Rút khỏi Hà Nam chiến trường, hai vị cùng cảnh giới tu sĩ giao thủ, như trong đó một phương muốn đi, một phe khác nghĩ muốn chặn lại gần như không thể. Trương Bách Nhân tuy rằng coi trọng cùng Lý Thế Dân quyết chiến, nhưng hắn không phải cái kia chút đồ cổ. Hắn tuy rằng bước chân vào thiên đạo, nhưng huyết vẫn là nóng. Hắn chưa sống trăm ngàn năm, nhìn biến thương hải tang điền. Trong nhân thế ấm lạnh, huyết là nóng, tâm là khiêu động. Trung thổ tổ mạch chính là nhà Hán căn cơ. Một khi bị lay động, chỉ sợ hậu quả không thể đoán được. Hơn nữa thiên đạo cũng quyết không cho phép có người phá hoại tổ mạch. Tổ mạch liên quan đến vô số chúng sinh, tự ý động tổ mạch, ở trong mắt thiên đạo chính là nghịch thiên. Ha ha ha, ha ha ha, đã muộn, đã muộn. Lão phu thích nhất như vậy nhìn người lo lắng, nhưng cũng không thể ra sức dáng vẻ. Sivu bắt được Xuân Dương đạo nhân, nắm lấy kỳ cước trưởng quơ quơ, mở ra bồn máu miệng lớn, lại trực tiếp hướng về trong miệng ném đi. Xuân Dương, Trương Bách Nhân động tác bỗng nhiên ở đâu bên trong, một đôi mắt xỉ và mắt sắp nứt, tê tâm liệt phế hô một tiếng. Lạc Băng, Lạc Băng, Si Vưu miệng lớn nhai nhai. Âm thanh nghe ở Trương Bách Nhân trong tai còn nếu như đạo đạo kinh lôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.